Cửu vực kiếm đế, chương 3435, ảnh long về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này một cỗ long lực, từ trên bầu trời ngưng tụ, ầm vang ở giữa chính là biến thành một đạo chín đạo to lớn long chảo. Chín đạo long chảo hợp lại là một, trực tiếp liền là hướng về phía cái kia Thiên Long công tử long chảo. Đâm vào nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, hai đạo long chảo lăng không va chạm, giao phong ở cùng nhau, to lớn long lực tùy ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại cái này hai đạo long chảo va chạm một chớp mắt. Chính là thắng bại đã điểm, chỉ gặp cái kia Thiên Long công tử ngưng tụ ra long chảo, đều là bị vô tình nghiền nát. To lớn lực lượng chút xuống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Long công tử đều là liên tục lui ra phía sau, bị lập tức bước lui ra ngoài, hắn trong ánh mắt, đều lộ ra không thể tin quang mang. Làm sao có thể, thủy tổ chính thức. Người vậy mà toàn bộ nắm giữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Long công tử sắc mặt đều là vô cùng khó coi, thủy tổ chính thức, đây chính là thủy tổ Thiên Long sáng tạo ra võ đạo, cũng là toàn bộ long tộc chí cao võ đạo, hắn chỗ thi triển ra, đồng dạng là thủy tổ chính thức, nhưng là vừa vặn va chạm, lại là đã phân ra được thắng bại. Bản về đối với thủy tổ chính thức khống chế, Sở Phong Miên thậm chí là còn muốn siêu việt hắn Thiên Long công tử, cái này lệnh Thiên Long công tử, làm sao có thể đủ tiếp thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái chỉ là nhân loại, bất quá là đạt được qua một chút thủy tổ huyết mạch, liền cho rằng có thể trở thành cao quý long tộc sao, Thiên Long công tử giận tím mặt. Không còn có vừa mới trầm ổn, ầm vang ở giữa hắn xuất thủ, mà lần này, hắn thân thể đều là lăng không va chạm, trực tiếp biến thành một tôn thân thể dài đến mấy vạn trượng viễn cổ Thiên Long. Cái này viễn cổ Thiên Long trên đỉnh đầu, còn mang cái này nhất định đế quan, tựa hồ chứng minh thân phận của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện ra bản thể. Cái này Thiên Long công tử một thân lực lượng đều là tăng lên vô số lần, vô số long lực tại cái này Thiên Long công tử trên thân lưu truyền, ngưng tụ tại hắn hai đạo long chảo phía dưới. Chết cho ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai đạo long chảo lại lần nữa hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà xuống, xen lẫn to lớn phẫn nộ long lực. Khuynh tả Thiên Long công tử lửa giận, chung quanh nơi này long lực, vừa mới thoát ly Thiên Long công tử một khắc, chính là biến thành vô số hình rồng, quần long loạn vũ. Tại bọn này long trung tâm Thiên Long công tử, chính là phảng phất là vạn long chi chủ, không gian xung quanh, đều là truyền lại ra vô số long ngâm, như đồng hóa vì long thiên địa, trung quốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều trùng tiểu kỹ, Sở Phong Miên đứng tại chỗ, cười lạnh một tiếng, hắn trên đỉnh đầu to lớn long chảo, lại một lần nữa oanh sát xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long chảo oanh sát mà xuống, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt, cái này long chi quốc độ. Ngay tại Sở Phong Miên một chảo này phía dưới, lúc này sụp đổ, ngay cả cái này Thiên Long công tử lại lần nữa oanh sát hai đạo long chảo, đều bị vô tình hủy diệt. Sở Phong Miên bước ra một bước, hắn vung tay lên, trực tiếp biến thành một đoàn hình rồng, hướng về phía cái kia Thiên Long công tử oanh sát mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc! Thiên Long công tử đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn thân thể trên không trung bị đánh liên tục lăn lộn, vô số lòng huyết phun ra, lập tức liền bị Sở Phong Miên coi trọng sáng tạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn để cho ta thần phục. Sở Phong Miên nhìn về phía Thiên Long công tử, khóe miệng hiện ra một chút vẻ khinh thường nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Thiên Long công tử, chính là một vị thất giai tiên đế, cao giai tiên đế, thả tại bất luận cái gì một phương thế lực, đều là một vị cự đầu. Từng có lúc, Sở Phong Miên đối mặt một vị thất giai tiên đế, đều không có muốn cùng đánh một trận tâm tư, đều là lựa chọn muốn chạy trốn. Bất quá hôm nay, tại huyết trì thời gian 10 năm, Sở Phong Miên thực lực, đã là triệt để xưa đâu bằng nay, một vị thất giai tiên đế, trong mắt hắn, vậy bất quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi cái này Thiên Long công tử, chính là một vị long tộc, đối với nắm giữ long chi bản nguyên Sở Phong Miên mà nói, bất luận cái gì long tộc võ đạo, trong mắt hắn, đều là thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là sơ hở, hắn tùy ý xuất thủ, liền đem cái này Thiên Long công tử công kích, hoàn toàn hóa giải. Nếu là mặt đối với những khác thất giai tiên đế, Sở Phong Miên còn không có như vậy thong dong, nhưng là đối mặt long tộc, hiện tại nắm giữ thủy tổ Thiên Long Thái Sơ chi lực, nắm giữ long chi bản nguyên Sở Phong Miên, liền là có một loại bẩm sinh ưu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như là có người có thể thống ngự long tộc, trở thành vạn long chi chủ, cũng chỉ có ta, Thiên Long công tử, hôm nay ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, thần phục cùng ta có thể tha cho ngươi một tên, như thế nào? Sở Phong Miên nhìn về phía Thiên Long công tử chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói đều có một chút hí ngược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đây coi như là nguyên câu hoàn trả, xúc sinh, tạp trùng, một cái nho nhỏ nhân loại, cũng muốn để cao quý long tộc thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Long công tử nghe nói như thế, cũng là triệt để nổi giận, giận không thể xem, phẫn nộ tới cực điểm. Hôm nay ngươi muốn vì ngươi lời nói, trả giá đắt, ta muốn giết ngươi, không, ta sẽ không như vậy mà đơn giản giết ngươi, ta muốn đưa ngươi trấn áp, thật tốt tra tấn ngươi, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ảnh Long Vệ, hiện thân a, cho ta bắt giữ hắn. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Thiên Long công tử, vậy hắn mấy vạn trượng thân thể to lớn cái bóng bên trong, đột nhiên hai đoàn hình bóng chậm rãi lại hiện ra, cái này hai đoàn hình bóng lại là dần dần biến thành hai đầu viễn cổ thiên long bộ dáng, chỉ là đen kịt một màu, nhìn không ra chân chính bộ dáng. Nhưng là từ cái này hai đoàn đen ảnh long tộc trên thân, Sở Phong Miên đều có thể cảm nhận được một cỗ to lớn lực lượng, chí ít có được cái này thất giai tiên đế lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta dám không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền đến cái này thiên cửu vực. Hai cái này ảnh long vệ, lúc đầu ta là vì đối phó Thần Long công tử, Kim Long công tử hai tên phế vật kia chuẩn bị, bất quá hôm nay, liền để ngươi trước nếm thử, ảnh long vệ lợi hại a, siêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tôn ảnh long vệ, hiện thân một khắc, chính là nhấc lên đầu nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, trong một chớp mắt liền là hướng về phía Sở Phong Miên xông lại đây. Cái này hai tôn ảnh long vệ tốc độ, thậm chí là muốn so lên Thiên Long công tử, còn muốn càng hơn một bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần linh, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, vậy đại khái nhìn ra, cái này hai tôn ảnh long vệ, cũng là cùng loại với Sở Phong Miên sáng tạo ra long kiếm vệ một loại thần linh, bất quá lại không phải là thuần túy hương hòa tín ngưỡng chi lực bên trong sinh ra thần linh, ở trong đó, Sở Phong Miên đều là cảm thấy một chút sinh linh lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai tôn ảnh long vệ, hẳn là đã từng hai vị chân chính thất giai tiên đế, bị vạn long chi quốc cường giả bắt giữ, mạnh mẽ luyện hóa, hiến tế, cuối cùng biến thành loại này ảnh long vệ, thực lực kinh khủng tới cực điểm, càng là không sợ sinh tử. Hai tôn ảnh long vệ, một trước một sau, trong chốc lát xuất hiện ở Sở Phong Miên bên người, cùng nhau xuất thủ, phối hợp không chê vào đâu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ảnh long vệ lợi hại, là ngươi xa xa nghĩ không ra, ta tại cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống, thần phục cùng ta, không phải lời nói, chỉ có đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long công tử chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai tôn ảnh long vệ, cũng là hắn mạnh nhất át chủ bài, là phụ thân hắn, Thiên Long long chủ, lưu ở trên người hắn ám thủ. Một khi xuất thủ, cho dù là một vị bát giai tiên đế, đều có thể đem cuốn lấy, làm hắn có thể toàn thân trở ra. Dùng tới đối phó Sở Phong Miên, dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.